vợ yêu ở trên, boss đừng yêu tôi. Chương 33, Mặc Lệ tức tôi khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc thiếu, có chuyện cần nói. Hai khối thân thể củi khô lửa bốc, cho dù có muốn cái gì cũng là chuyện lúc sau. Cố Nam Nam nút áo đã bị kéo ra, trên người tản ra mùi hôi, ngay cả chính cô cũng chịu không nổi. Tên khốn Mặc Lệ tức này tại sao còn xem như không có gì, vừa rồi người được không phải đã chạy vào toilet nôn mửa sao, tại sao bây giờ đột nhiên lại không có tác dụng gì. Gia hỏa này, sâu không thấy đáy, cô nhìn không thấu. Mặc Lệ tức lại duỗi tay cởi bỏ tay áo, cái này, Cố Nam Nam rốt cuộc không thể bình tĩnh, cũng không còn giả vờ dịu dàng được nữa. Mặc Lệ tức, mùi vị ghê tởm như thế anh cũng có thể hạ thủ được. Nếu không thể làm hắn dừng tay, lâu như vậy chỉ có thể đổi loại phương pháp. Cố Nam Nam trên mặt từ dịu dàng lập tức trở nên lạnh băng, ngữ khí cũng trở nên thanh lãnh, Mặc Lệ tức khóe miệng cong lên độ cung duyên dáng, chung quy là giả vờ không nổi nữa. Nhưng đối với hắn, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Sao có thể để cô phá hủy dễ dàng như vậy được? À, đây là hương vị tôi thích. Hắn nhàn nhạt, Cố Nam Nam nổi giận. Anh biến thái, à, một chút, Cố Nam Nam còn tưởng rằng Mặc Lệ tức sẽ nổi giận, hoặc liền phản bác lời nói của cô, nhưng mà, hắn lại như thế đơn giản chấp nhận cô mắng hắn. À, tự nhiên không quan tâm, quả nhiên là cực phẩm biến thái mà. Anh, lời nói mới ra một chữ Cố Nam Nam lập tức khép miệng, mày nhăn lại, sắc mặt cũng có chút khó coi. Mặc Lệ tức tưởng Cố Nam Nam thỏa hiệp cười nhạt. Cô, giả vờ không nổi nữa. Nếu cô không ngại tôi có thể cùng cô tiếp tục diễn trong chốc lát. Giả vờ than bùn, giả vờ cả nhà anh. Cô bây giờ là thật sự khó chịu. Cô cũng không có tâm tư đi nổi giận, đè thấp giọng nói. Mặc Lệ tức tôi khó chịu, buồn nôn. Cô, còn tiếp tục diễn sao? Đều đã bị vạch trần, còn có thể bình tĩnh như thế, cũng coi như là công phu về đến nhà. Được rồi, tôi là thật sự buồn. Nôn, Cố Nam Nam sắc mặt trắng bệch vừa nói xong, liền lập tức nôn ra, nôn lên áo sơ mi đen đang rộng mở của Mặc Lệ tước, còn có trên quần tây, ngay cả trên cơ bụng đều có. Cố Nam Nam còn đang không ngừng nôn, Mặc Lệ tước cả khuôn mặt âm trầm như có mây đen dày đặc bao phủ, mang theo nùng liệt sát khí, hận không thể lập tức bóp chết cô. Cố, Nam, Nam, Mặc Lệ tước buông lỏng tay Cố Nam Nam ra, hướng tới cô giống giận. Núi lửa một khi đã phun trào thì không thể vãn hồi. Cố Nam Nam lập tức che miệng, tôi không phải cố ý, Mặc Lệ tức không hề đi để ý tới Cố Nam Nam, đứng dậy lấy tốc độ chạy nước suốt 100 mét vọt vào phòng tắm, ngay sau đó phòng tắm lại lần nữa truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Lần này, Cố Nam Nam không thấy vui sướng khi người gặp họa, vừa rồi biểu tình của Mặc Lệ tức dường như muốn giết chết cô, cuộc sống của cô đều đã chơi xong rồi, nơi đó còn có niềm vui của hắn. Cố Nam Nam cũng bất chấp mặt khác, cố nén dạ dày khó chịu nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, đứng dậy đi xuống giường cầm lấy túi liền phải rời khỏi nơi nguy hiểm này. Trời quá mức rồi, để không cho Mặc Lệ tức biết, Cố Nam Nam tay chân nhẹ nhàng đi về phía cửa, vừa đi tới cửa bỗng phía sau vang lên tiếng nói lạnh lùng. Cô, đây là muốn đi đâu? Cố Nam Nam toàn thân trên dưới như bị điểm huyệt, xoay người lại như máy móc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Lệ tức quấn quanh hông một cái khăn tắm, lộ ra nửa người trên kiên quyết, ngực rắn chắc, bụng gợi cảm, còn có đường nhân ngư kia làm người ta cơ hồ muốn thổ huyết, tóc ướt từng giọt nước nhỏ xuống, đầu tóc hỗn loạn làm hắn thoạt nhìn thiếu mất một phần vững vàng, quá nhiều tự do phóng túng, nhưng nói chung, dáng người thật tuyệt đẹp. Cách chương.